khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, phần 174, này đó quỷ lời nói quá ác độc, không hổ là bởi vì sinh thời bịa đặt sinh sự đối người bình đầu phẩm đủ mà xuống địa ngục ghê tởm. Ngoạn ý nhi, ngay cả ngày thường nhất bình tĩnh Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết thân đều cảm thấy trong lòng có một cổ áp không được tà hòa, muốn cầm cây búa đem này đàn đồ vật toàn bộ tạp bẹp, chung quanh càng ngày càng nhiệt. Kiều Nguyên cảm thấy trước mắt không khí đều bắt đầu vặn vẹo, không được. Không thể bị các nàng khí đến, chúng ta càng sinh khí càng hỏa đại, nơi này nhiệt độ không khí liền càng nhiệt, đều mau thở không nổi, hắn hít vào một hơi, lại bị nhiệt độ làm cho ho khan hai tiếng, ta đã hiểu. Ta bất hòa bọn họ khí, là Ký Tuyết hít sâu. Ướt nóng không khí tiến vào khí quản trung thậm chí sinh ra một loại năng cảm giác. Có thể nghĩ hiện tại bên ngoài nhiệt độ không khí có bao nhiêu cao, hi hi hi. Bọn họ không lời gì để nói, quả nhiên chúng ta nói chính là đối. Này nhóm người thật ghê tởm mơ siêu, ghê tởm, ghê tởm, chung quanh thanh âm như cụ quấn quanh ở bên tai. Siêu Hướng Minh giơ tay che lại chính mình lỗ tai, lại phát hiện hoàn toàn không có tác dụng, chanh chua nói như cụ có thể chui vào nhĩ lộ trình. Lại tiến vào trong đầu của ngươi, không chỗ không ở mà gây xích mích ngươi thần kinh, ý đồ làm ngươi càng thêm tức giận, cảm xúc có chút khống chế không được. Kiều Nguyên nếm thử phá khai một con quỷ, lại bị này quỷ dùng tràn đầy thịt nát tay cấp bắt được một tầng dính nhớp đồ vật bao bọc lấy làn da. Quả thực làm người nổi da gà đều nổi lên một tầng, Kiều Nguyên nếm thử kéo xuống đối phương bắt được. Tới tay, nhưng lại có nhiều hơn quỷ ủng chắn ở trước mặt hắn. Làm hắn đi tới đến phi thường khó khăn, lên cao độ ấm làm bốn người thể lực nhanh chóng tiêu hao. Gần siêu vào đề duyên khu vực di động mười mấy mét. Bọn họ liền cảm thấy tầm nhìn hoa mắt, đầu óc hôn hôn trầm trầm mơ siêu, làm lơ bọn họ nói. Tuyệt đối không thể làm độ ấm trở lên thang. Vu Tử Chiết, dùng thương, tìm ra môn vị trí. Minh bạch. Vu Tử Chiết rút ra thương, nhắm ngay chính mình phía trước một phát viên đạn bắn đi ra ngoài, một trận trầm đục. Như là viên đạn đánh tiến mộc chế phẩm trung thanh âm siêu thanh âm này truyền lại tin tức nói. Cho hắn, nơi này không có cửa sắt. Vu Tử Chiết đứng yên tại chỗ. Tay lập tức, sau đó trực tiếp bắt đầu chuyển động thân thể, lấy chính mình vì tâm, hướng về hình tròn phòng vách tường nổ súng, hắn viên đạn lạc điểm cơ hồ tinh chuẩn mà khống chế ở 2 mét tả hữu, kia nói cửa sắt đó là 2 mét. Như vậy một đường đối với vách tường đánh qua đi, nhất định có thể tìm được cửa sắt phương vị, cứ như vậy khai tám thương lúc sau. Viên đạn đà kích thanh âm rốt cuộc biến thành một tiếng thật lớn kim loại tiếng đánh, môn ở bên này. Vu Tử Chiết đối mặt cửa sắt phương hướng, hướng A. Đêm này đó vương bát dê con lộng khai a a a. Siêu Hướng Minh nghẹn đủ rồi khí. Cái này trực tiếp toàn rơi tại chung quanh quỷ trên người, hắn mắt cùng thân thể ở nóng cháy cực. Nóng hạ đều hiện ra da màu đỏ, thoạt nhìn có chút dữ tợn dọa người. Khi thế mãnh liệt chỉ thấy hắn tựa như đô vật vận động viên giống nhau lùn hạ thân thể. Nhưng người bả vai ở phía trước tàn nhẫn đâm chặn đường quỷ, những người khác đuổi kịp hắn động tác. Đầy bất động quét đường chân đá. Hoặc là trực tiếp dẫn theo ném văng ra, mồ hôi tựa như gặp mưa giống nhau đi xuống chảy. Bốn người quần áo toàn bộ ướt đẫm, bởi vì bị cảm nắng cũng cảm giác được choáng váng đầu ghê tởm mơ siêu nhưng lúc này hơi chút nhiều. Đình một hồi đều là chí mạng, bọn họ không thể dừng lại nghỉ ngơi, chỉ có thể liều chết lao ra đi, rốt cuộc, và bọn họ kiệt lực ngã xuống phía trước. Xông vào trước nhất phương Diêu Hướng Minh rốt cuộc sờ đến có chút nóng lên cửa sắt trên tay bị dẫn. Nhiệt cường cửa sắt năng ra một cái bọt khí. Hắn lại cực kỳ cao hứng mà chụp vào then cửa tay. Một tay đem môn đá vang, gấp không chờ nổi mà chạy ra khỏi phía sau kia phiến nhiệt đến tùy thời muốn mạng người địa. Phương, rốt cuộc ra tới. A phốc, thiên nột, có thủy, nước lạnh. Bốn người một bước ra cửa liền cảm giác được một trận không trọng. Cả Mơ Siêu kinh ngạc phát hiện phía sau cửa không có gì cung cấp chạm chân ngôi cao. Bọn họ trực tiếp rớt vào một cái thật lớn hồ nước chung, hồ nước chung thủy có chút ô trọc. Nhưng lại nháy mắt làm cho bọn họ nếm tới rồi mát mẻ cảm giác giống như là hè nóng bức thiên từ bên ngoài trở lại điều hòa phòng giống nhau. Trong nháy mắt quả thực như là tiến vào thiên đường, nhưng bốn người còn không có tới kịp hưởng thụ. Một chút, Kiều Nguyên liền phát hiện không thích hợp địa phương, hắn ngẩng đầu. Trên đầu là thạch chất trần nhà, nhưng hôm nay hoa bản mơ hồ nhìn cư nhiên giống như ở nhẹ nhàng đong đưa. Làm ngốc tại phía dưới người cảm thấy mãnh liệt bất an, không được. Mau rời đi nơi này. Trên đỉnh đầu đồ vật giống như sẽ rơi xuống. Kiều Nguyên giống lên một tiếng, đạp lên hồ nước cái đáy, nhanh chóng chiều bên cạnh cái ao di động, La Ký Tuyết cũng phát hiện không đúng. Và Kiều Nguyên nói ra lời nói về sau, nàng lập tức đã biết đây là nào tầng địa ngục thạch áp địa ngục. Cái này hồ nước mặt trên treo một cái cùng hồ nước cùng cấp lớn nhỏ đại thạch đầu. Dùng dây thừng treo, sẽ có quỷ sai đem dây thừng chém đứt. Nàng kêu lên, bốn người cầm lòng không đậu ngẩng đầu đánh giá nào tảng đá. Quả nhiên mơ hồ nghe thấy được trên tảng đá phương truyền đến chặt cây thanh âm mơ siêu oa. Mau đi một chút. Siêu Hướng Minh dứt khoát trực tiếp ở trong nước bơi tự do lên. Nhanh chóng chiều bên cạnh ao du qua đi, bốn người vào giờ phút này quả thực tưởng hóa thân vì một cái cá. Người bơi lội lên tốc độ thật là quá chậm. Mơ Siêu trên đỉnh đầu kéo kẹt thanh âm quả thực như là bùa đòi mạng giống nhau. Thật lớn nham thạch vừa thấy liền không có ngăn cản khả năng, vạn nhất thật sự trực tiếp nện xuống tới, bọn họ bốn người đều phải biến thành thịt nát. Đùng, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một trận dị vang, làm tinh thần khẩn trương mấy người cả người chấn động, có người quấy rối. Nhanh hơn tốc độ, Kiều Nguyên nghiến răng nghiến lợi mà đem câu này nói ra tới. Theo sau nhìn về phía đỉnh đầu màn hình thượng mặt khác bốn cái đội ngũ có hai cái vừa mới. Vừa qua khỏi xong trước một quan, cao đẳng văn minh đội ngũ cùng tất toàn côn đội ngũ tắc đã vào hồ nước cũng không biết là ai ám toán bọn họ, bất quá hiện tại hoàn toàn chính là cho nhau ám toán thời điểm. Mơ Siêu Kiều Nguyên nghĩ nghĩ. Hắn tích góp xuống dưới tam chương đạo cụ tạp, còn có thể quấy rối ba lần. Hắn nhìn chằm chằm màn hình, tự hỏi hẳn là đi tai họa ai. Kiều ca, cấp cao đẳng văn minh đội ngũ quấy rối đi. Siêu Hướng Minh nói, nhưng Kiều Nguyên lắc lắc đầu, nói, ta đã dùng xong rồi, ai? Cho ai? Siêu Hướng Minh chạy nhanh một bên bơi lội một bên ngẩng đầu xem màn hình hình ảnh góc. Độ là nghiêng ở phía trên, đã có thể nhìn đến cự thạch thượng thô thẳng, cũng có thể nhìn đến phía dưới chạy trốn người, thô to dây thừng buộc trụ cục đá, thằng bên cạnh có hai cái treo không dìu chính một chút phách chém vào thô thằng thượng. Mỗi chém một chút, thằng thượng chỗ hổng liền phải mở rộng một phân, cơ hồ mắt thường có thể thấy được. Tất toàn côn đội ngũ đỉnh đầu dìu đột nhiên nhanh hơn tốc độ. Thậm chí chém càng thêm ra sức, một chút mảnh vụn bay tán loạn, mắt thấy không bao lâu liền phải hoàn toàn đứt gãy, phía dưới tất toàn côn bốn người rõ ràng cảm. Giác được đỉnh đầu nguy cơ, có người tựa hồ mắng một câu thô tục, nhanh hơn bơi lội tốc độ, thoạt nhìn có vài phần chật vật cùng khôi hài, giống bốn điều phịch phiên xa ngư giống nhau, ai? Ngươi cho bọn họ nha. Siêu Hướng Minh có điểm kỳ quái Kiều Nguyên lý do, La Ký Tuyết còn lại là thật cao hứng mà nói. Thực hảo, đã sớm xem bọn họ khó chịu. Làm bọn họ, Kiều Nguyên nghiêm túc phụ họa. Đúng vậy, làm bọn họ, chính là xem bọn họ khó chịu. Tác giả có lời muốn nói. La Ký Tuyết, làm bọn họ, Kiều Nguyên, làm bọn họ, Siêu Hướng Minh, làm bọn họ, Vô Tử Chiết. Rụt rè chương 225 tất toàn côn bọn họ gặp phải nghiêm trọng nguy cơ. Kiều Nguyên bốn người phi thường muốn nhìn chê cười. Nhưng bọn hắn chính mình tình huống không cho phép phân tâm. Mơ Siêu tuy rằng nhìn không thấy chính mình đỉnh đầu trạng huống. bọn họ lại có thể đoán được nhất định cũng có người đem đạo cụ dùng ở bọn họ trên người. Bởi vì từ thanh âm liền có thể làm ra phán đoán, đỉnh đầu rìu chặt cây thanh âm đã nhanh rất nhiều. Cũng không biết thô thằng còn có thể căng bao lâu, cái này thạch ao phi thường đại. Là bình thường bể bơi vài lần lớn nhỏ. Bốn người liều mạng điên cuồng bơi tới khoảng cách bên cạnh ao còn có 3-40 mễ địa phương. Đột nhiên lại gặp tân trở ngại. Lúc này đây trở ngại là đến từ trong nước, vẩn đục nước ao phía dưới cư nhiên có cái gì. Tựa hồ chính là bị đồng dạng ném vào trong ao quỷ, chúng nó chìm ở đáy nước phù không lên. Nhưng cũng rõ ràng chính mình vận mệnh, nếu không chạy đi, liền phải bị tạp thành một bãi quỷ bánh. Thảm thiết mà trở thành một bãi thịt nát tán ở trong nước này lệnh chúng nó cực kỳ sợ hãi. Cũng tìm mọi cách hướng bên cạnh ao đi. Ý đồ dẫy dụa đi ra ngoài, vừa mới bắt đầu Kiều Nguyên bốn người không gặp được có quỷ ngăn trở. Thuần túy là bởi vì quỷ đều hướng bên cạnh đi, mà hiện tại bọn họ đã đuổi theo này đàn quỷ, cùng bọn hắn tiến lên lộ tuyến đụng vào nhau, hơn nữa bọn họ nhìn không tới chính là vô số bị bọt nước đến thân thể xương vù quỷ toàn dọc theo bên cạnh cái ao duyên tễ ở bên nhau. Tới gần bên cạnh cái ao duyên địa phương quỷ thậm chí bắt đầu điệp la hán lên. Mặt sau quỷ dẫm lên phía trước quỷ đầu, đem đồng loại làm chính mình thịt lót, muốn bò cao từ hồ nước chung đi ra ngoài. Giống như là đánh giặc thời điểm công thành dùng thịt người cây thang giống nhau từ đáy nước hạ xem. Trường hợp cực kỳ chấn động, xấu đến thâm nhập nhân tâm ơ siêu Kiều Nguyên bọn họ nhìn không thấy đáy nước tình huống. Lại cảm giác càng đi phía trước dù càng có thể gặp được một ít quỷ dị đồ vật ngay từ đầu chỉ là chân quét đến một ít đồ vật, có thể chạy nhanh tránh ra, nhưng đến mặt sau thời điểm. Bọn họ duỗi chân là có thể dẫm đến quỷ đầu, lại còn có thể dẫm thật sự ổn, mà theo bọn họ tới gần bên cạnh ao. Dưới nước tình huống rốt cuộc có thể mơ hồ thoáng nhìn một ít. Phía dưới cư nhiên tất cả đều là rậm rạp quỷ. Chúng nó chiều thượng duỗi đầu nhìn trên mặt nước bốn người. Sôi nổi giơ lên đôi tay, muốn bắt lấy mấy người chân, làm cho bọn họ đem chính mình mang lên đi ta dựa. Siêu Hướng Minh chân bị bắt được, lập tức cảm giác thân thể trầm xuống, trực tiếp sạc tiến vào một ngụm tanh hôi nước bẩn, hắn nín thở hung hăng đem phía dưới quỷ đá văng. Thật vất vả một lần nữa nổi lên rồi lại bị bắt được ngọa tào. Này như thế nào cập bờ, càng tới gần bên cạnh cái ao quỷ càng nhiều a, đến mặt sau đều phải dẫm lên quỷ đầu đi rồi đi. Ngẫm lại liền lại ghê tởm lại phiền toái, Kiều Nguyên cũng thập phần đau đầu, bọn họ lúc ấy nếu có thể đủ mua một viên thì tốt rồi. Còn có thể xua tan một chút này đó làm đầu người đau ngoạn ý nhi, nhưng hiện tại cũng không có cách. Nào, ngẩng đầu nhìn xem, mặt khác mấy cái đội ngũ cũng gặp đồng dạng vấn đề, Kiều Nguyên không có thời gian đi quan sát người. Khác như thế nào đối phó đáy nước đồ vật, hắn nhìn thấy mặt khác bốn cái đội ngũ đỉnh đầu dây thường tách ra hơn phân nửa. Đánh giá chính mình đã không có gì thời gian nghĩ cách ngạnh hướng. Mặc kệ thế nào cũng muốn xông lên đi. Mau, bốn người cũng mặc kệ tình huống như thế nào gian nan. Sôi nổi ra sức mà duỗi chân đi phía trước du. Bất quá giờ này khắc này bọn họ thể lực đã bị trước bốn quan tiêu hao hơn phân nửa. Động tác lên có một chút lực bất tòng tâm ơ siêu nhưng lại mệt cũng không có cách nào. Ở trong nước hơn nữa vẫn là đáy nước hạ có một đám thủy quỷ ngoạn ý nhi dưới tình huống. Đình một chút liền phải bị kéo xuống đi trở thành chúng nó thịt người cái đệ mơ siêu bốn người liều. Mạng lay thủy. Đến mặt sau đã là ổn định thân hình ở đạp lên quỷ trên người gian nan hướng bên cạnh ao đi rồi, chờ. Đến tới rồi bên cạnh ao thời điểm, bốn người chân đều đã đau đến chết lặng, tất cả đều là bị quỷ trào từ cao ra tới miệng vết thương. Dưới thân thủy đều không ngừng nhộn nhạo khai vài sợi tơ máu, Kiều Nguyên thở hổn hển. Suy yếu mà bắt được bên cạnh ao, cái này chỉ vách tường tương đương cao. Còn muốn bọn họ hỗ trợ lẫn nhau mới có thể bò lên trên đi, Vu Tử Chiết lập tức đỡ lấy hồ nước vách. tường, ý bảo Kiều Nguyên dẫm lên chính mình bả vai, đúng lúc này. Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một trận nứt toạc thanh âm ơ siêu, bốn người theo bản năng ra đầu tê. Dại, ngẩng đầu liền nhìn đến cự thạch đột nhiên đi xuống rơi một chút. Nhưng là chỉ rơi một vài centimet liền lại bị kéo lại, chính là ai đều biết. Dây thừng đã không thể tiếp tục kiên trì, thiên nột đi đi đi. La Kỳ Tuyết sắc mặt đều trắng, dẫm ta trên vai. Nhanh lên bò, Diêu Hướng Minh thúc giục hắn. Bắt được chỉ vách tường, La Kỳ Tuyết chạy nhanh dẫm lên bờ vai của hắn. Lại phát hiện Diêu Hướng Minh vẫn luôn ở vặn tới vặn vẹo. Nàng thiếu chút nữa chảo không được ngã xuống đi, có thể hay không ổn một chút. La Kỳ Tuyết gấp đến độ hai mắt đỏ lên, Diêu Hướng Minh cũng phi thường khó làm. Đáy nước hạ tiểu quỷ bắt được hắn chân bò lên tới. Muốn theo hắn từ đáy nước đi lên, người mau đi lên. Ta đã thực ổn, không có biện pháp, La Kỳ Tuyết cắn răng, tay rốt cuộc bám lấy bên cạnh cái ao duyên. Nàng cố sức bò lên trên đi, vừa lên đi sau liền ở bên cạnh ao bò xuống dưới. Đôi tay duỗi hướng phía dưới Diêu Hướng Minh dẫn theo bò đến ngực hắn một con quỷ. Ném ra, bắt được La Kỳ Tuyết tay, nhưng hắn thể trọng quá nặng. La Kỳ Tuyết trong lúc nhất thời căn bản không có biện pháp đem hắn túm đi lên, may mắn bên cạnh Kiều Nguyên một tổ phối hợp ăn ý, Vu Tử Chiết cũng không nặng, đi lên tương đối nhẹ nhàng, hai người đi lên sau cũng lập tức vọt lại đây. Ba người đồng thời bắt được Siêu Hướng Minh cánh tay, nhưng bọn hắn có ba người kéo. Đáy nước lại có hơn 10 chỉ quỷ bắt được hắn, cùng ba người triển khai đánh giằng co. Hết chương.